Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 325, tính toán thánh nhân. Mắt thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đắc thủ thoát khốn, Thông Thiên Giáo chủ lập tức quýnh lên, cùng là tam thanh chi nhất hắn hữu tâm cùng Nguyên Thủy ganh đua cao thấp. Lập tức đánh trúng thần thức thôi động pháp lực. Một tay cầm Hỗn Nguyên Phất Trần, một tay cầm Bèo Tấm, đồng thời vung ra một vật. Ban đầu thời điểm, chỉ gặp vật này mềm nhũn tựa hồ hào không dùng sức. Nhưng một bay lên trời vô ích, lập tức biến thành một ngụm to lớn vô cùng túi. Chính là Thông Thiên Đạo Nhân đến Hồng Quân Đạo Tổ ban tặng pháp bảo chi nhất túi càn khôn. Túi càn khôn hải nạp vạn vật. Trong túi liên thông một cái không gian khác, có thể nói vô cùng tận vậy. Trong lúc nhất thời, ngày đó đại trận bên trong rơi xuống, hủy thiên diệt địa sao băng, một viên tiếp nối một viên rơi vào trong túi càn khôn. Đem rơi xuống sao trời thu nhập trong túi càn khôn, Thông Thiên Giáo chủ cũng không bỏ qua, phất trần quét qua cuốn một cái. Theo hướng phía đại trận mái vòm đầy trời lấp lóe sao trời bay tới. Những ngôi sao này vốn là bị trận pháp triệu hoán mà đến. Ẩn chứa cường đại tinh thần chi lực. Thế nhưng là Thông Thiên Giáo chủ trong tay phất trần cũng không phải một kiện phàm vật. Mà là Hồng Quân Đạo Tổ phần bảo nham đoạt được. Ở trong chứa hồng mông chi lực. Lại có thánh nhân thiên đạo chi uy thôi động pháp thuật. Quét qua cuốn một cái, lập tức liền có vài chục sao trời bị cuốn vào trong đó. Phất trần lần nữa vung ra, lại có mấy chục ngôi sao, còn chưa kịp phát động trận pháp, lại lần nữa bị Hỗn Nguyên phất trần cuốn đi. Mắt thấy Chu Thiên tinh thần bị phất trần cuốn đi, yêu tộc 365 tên tinh quân cũng là trong lòng run lên. Vội vàng phát động trận pháp. Chỉ gặp đỉnh đầu lại là một mảnh tinh sáng lóng lánh. Từng khỏa sao trời hóa là thiên thạch rơi xuống. Ầm ầm, ầm ầm, như là tương đương thiên băng địa liệt. Đặt mình vào sao băng bao phủ bên trong. Thông Thiên Giáo chủ thần sắc ngưng lại. Tay trái phất trần quét qua. Ngăn trở rơi hướng đỉnh đầu sao trời. Tay phải thanh bình kiếm ngàn vạn sen ảnh vừa thu lại. Khẽ quát một tiếng. Phá cho ta, ngoặc kép, lập tức hóa làm một đạo thanh quang, chém về phía sao trời đại trận. Kia một đạo thanh quang, đột nhiên tăng vọt không biết mấy chục ngàn trượng, biến thành một đạo vô cùng kiếm quang bén nhọn, chém về phía Chu Thiên tinh đấu đại trận huyễn hóa ra vô hạn tinh khung. Răng rác, liên tiếp bạo liệt tiếng vang, hắc ám đại trận tinh khung. Đột nhiên xuất hiện một vết nứt, nương theo lấy răng rắc thanh âm, vết rách không ngừng kéo dài, toàn bộ hắc ám tinh khung, lập tức bị cái này một đạo ngang qua trời trống không vết rách. Chia cắt trở thành hai nửa, oanh, một tiếng vang thật lớn, không chịu nổi kiếm khí Chu Thiên tinh đấu đại trận, tinh khung ầm vang nổ tung. Đạo đạo sắc trời từ đại trận bên ngoài xuyên vào, chính là thiên đạo chi quang. Tại cái này thiên đạo chi quang chiếu xạ phía dưới, tinh đấu trong đại trận trong suốt, vô số chấm nhỏ dần dần nhạt đi, tan biến tại vô hình. Lại nhìn 365 tinh quân sắc mặt, có kinh hoàng, có chấn kinh, có mê hoặc, đa số lại là có chút ảm đạm. Nghĩ đến uy lực gia tăng mấy lần mấy chục lần Chu Thiên tinh đấu đại trận. Trung quy vẫn là ngăn không được thánh nhân một kích. Thánh nhân dưới đều là run rế một câu nói kia. Khó nói thật không có bất kỳ phản bác khả năng sao. Cùng yêu tộc 365 tinh quân ảm đạm thần sắc khác biệt. Nhìn thấy Thông Thiên Giáo chủ phá trận thoát khốn. Thái nhất cùng đế tuấn hai vị yêu hoàng. Khóe miệng lại là lộ ra cùng Tiêu Thiên cười lạnh. Thánh nhân chi lực, hoàn toàn chính xác không phải hồng hoang chủng tộc có thể địch nổi. Vu Yêu hai tộc Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát đại trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận hoàn toàn chính xác hết sức lợi hại, nhưng cái này lợi hại cũng là tại cùng tầng cấp trong chiến đấu so ra mà nói. Cứ việc đại trận đi qua Tiêu Thiên cải tiến, lại chú ý bàn cổ uy năng, nhưng là triệu hoán trận pháp người tu vi cao nhất cũng chỉ có chuẩn thánh. Liền xem như đạt đến trảm thi cấp bậc, cũng không có khả năng cùng chân chính thánh nhân tương bính. Cái gọi là chân chính thánh nhân, liền là nguyên thần từ thiên đạo chỗ triệu hồi, hình thần hợp một chân chính thánh nhân chi lực. Yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Vu tộc Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát đại trận, Tiêu Thiên đương nhiên không có nhận là bằng vào cái này hai cái trận pháp liền có thể đánh giết thánh nhân. Nếu là thánh nhân chỉ có chút năng lực ấy, thành thánh cũng liền không khả năng trở thành hồng hoang ngàn vạn sinh linh mục tiêu cuối cùng. Mặc dù không thể đánh giết thánh nhân, nhưng là lại có thể bức ra thánh nhân nguyên thần hàng lâm, hình thần hợp một. Thay lời khác, trận này nghịch thiên mà vì cái gì đại chiến, từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Thiên kế hoạch liền là lấy Vu Yêu hai tộc, Hợp Phượng tộc Kỳ Lân tộc lực lượng, bức ra thánh nhân sở hữu át chủ bài, bao quát một mực dựa vào trên thiên đạo nguyên thần, chỉ có tại nguyên thần hàng lâm, hình thần hợp một tình huống dưới, mới có đem thánh nhân hình thần câu diệt khả năng, mới có thể song thành chân chính đồ thánh tiến hành. Mà cái này, liền là Tiêu Thiên đối với thánh nhân, đối với thiên đạo tính toán. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, hai người phá trận về sau, không lo được ra lại tay trấn sát Vu Yêu hai tộc. Nhào nhào làm ra thần thông, thẳng đến Thái Thượng Lão Quân chỗ, liền ngay cả điểm này, cũng hết thảy đều tại Tiêu Thiên nằm trong tính toán. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Thiên liền hết sức rõ ràng, Vu Yêu hai tộc coi như nghe chính mình giảng nói, xiên tu luyện bàn cổ bản cửu chuyển huyền công. Thế nhưng, liền xem như nhiều mấy cái chuẩn thánh cấp người tu hành, cũng y nguyên không phải thánh nhân đối thủ. Một khi thần sát đại trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận bị phá, thánh nhân lôi đình ra tay, liền là diệt tộc họa. Mà tránh cho loại tình huống này biện pháp, liền là để Tam Thanh ốc còn không mang nổi mình ốc. Liền như là hắn tại Thái Thượng Lão Quân trước mặt ngay từ đầu liền triển lộ ra vô cùng bá đạo thủ, bức đối phương tâm sinh sợ hãi, vội vội vàng vàng hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ cầu viện. Mà cái sau cũng giống nhau chính mình dự liệu như thế, đang sử dụng nguyên thần thần uy phá trận về sau, vội vội vàng vàng gấp rút tiếp viện Thái Thượng Lão Quân. Một vòng chụp một vòng, tất cả Tiêu Thiên tính toán bên trong, chỉ tu nhục thân tổ vu không thấy được, nhưng yêu tộc hai vị yêu hoàng nhưng đều là cáo già hạng người. Mặc dù không nhìn thấy toàn bộ, nhưng là ếch ngồi đáy giếng, nhưng cũng thoảng qua minh bạch một hai. Cho dù là minh bạch một hai, nhưng kế sách như thế cũng thực sự thật là đáng sợ. Lại hướng nghĩ sâu một tầng, Thái Nhất cùng Đế Tuấn trên mặt thần sắc đều trở nên mười phần cổ quái, có chút chấn kinh, có chút mê hoặc, lại có chút sợ hãi. Vị này danh xưng nhân tộc đệ nhất đế hoàng đạo hữu, là muốn lấy lực lượng một người cuối cùng đối kháng Tam Thanh a? Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Đạo Tổ Hồng Quân tòa dưới đắc ý nhất ba tên đệ tử, cũng là trong hồng hoang tu hành thời gian dài nhất, lợi hại nhất thánh nhân. Cái này, thật có người có thể làm đến sao? Sao thánh nhân còn muốn thực lực mạnh mẽ, ngay cả thánh nhân cũng muốn tính kế kế sách. Bực này yêu nghiệt, trong hồng hoang, từ xưa đến nay, chưa từng nghe thấy, từ hôm nay về sau, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện. Loại này tồn tại, há lại chỉ có từng đó là yêu nghiệt hai chữ có thể hình dung. Ngay tại Thái Nhất cùng Đế Tuấn càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, trợn mắt hốc mồm thời điểm, Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người cũng đã thi triển thần thông, một bước ngàn dặm đuổi kịp Thái Thượng Lão Quân, chỉ gặp vị sư huynh này thần sắc dị thường khó coi. Trong tay nâng một chiếc thiếu một góc kim sắc tiểu tháp. Đỉnh đầu Thái Cực Đồ triển khai, một đạo kim sắc ngọc cầu kéo dài hướng vô tận hư không. Ngọc Thanh, Thượng Thanh cỡ nào nhãn lực, ánh mắt quét qua, chân tướng thu hết vào mắt, nhào nhào đều là kinh ngạc. Thái Cực Đồ mượn tới thiên đạo chi lực, vậy mà không cách nào trấn sát đối thủ, ngược lại tự thân phòng ngự chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bị hư hao một góc. Liên quan bảo vật phẩm cấp rơi xuống. Cái này, đây quả thật là nhân tộc hành vi. Thật sự là lật thuyền trong mương. Hai vị sư đệ, chớ có cười nhạo ta. Người này có chút yêu nghiệt thủ đoạn, mọi người cần phải cẩn thận đối phó. Nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân nghiến răng nghiến lợi, như lâm đại địch dáng vẻ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ cũng là có chút giật mình. Nhào nhào ngưng thần nhìn lại, muốn nhìn một chút đem sư huynh bước đến gần như thế hoàn cảnh yêu nghiệt đến cùng là dáng dấp ra sao. Phải chăng như Ma Tổ La Hầu năm đó như thế ba đầu sáu tay, dữ tợn kinh khủng, nhưng mà ánh mắt nhìn, lại chỉ gặp một thanh niên đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc, thần thái trong lúc đó, vậy mà so những này thánh nhân còn muốn kiên định mấy phần. Tựa hồ cũng không đem chính mình cái này tam thanh để ở trong mắt. Thuận tiện nói nhiều một câu, hôm nay thi đại học kết thúc, tác giả Quân mong ước các vị độ kiếp hoàn tất đạo hữu đã được như nguyện, sớm ngày phi thăng, chúc phúc mọi người, cùng, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.